Chương 77, Cổ tích ma thuật sư, cầu chi cự nhân. Chương 77, Cổ tích ma thuật sư cầu chi cự nhân làm sao có thể người kia làm sao sẽ xuất hiện trên đầu toát mồ hôi lạnh, tù cổ vô ý thức lui về sau hai bước, có chút không thể tin hô. Ma nhãn vô dụng, cái này gần đàm thập mấy thước quái vật, tại loại này khoảng cách hạ, con mắt căn bản là không có cách toàn bộ chốc nã. Hơn nữa cái này cổ tích quái vật kháng ma lực cũng không phải là Alins bản thân có thể so sánh. Đó là đã vượt qua chính mình mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng thượng hạn cường đại kháng ma cầu chi cự nhân, cụ ố gì Alins cường đại nhất ma thuật sư, không giống với Nguyệt Chi giàu tính chất phụ trợ, không giống với bạ dạ cho săn đối với đơn thể ám sát, cái quái vật này là chân. Tránh chiến lược tính quái vật, hoàn toàn từ chính diện nghiên ép, không cần bất kỳ âm mưu quỷ kế có chứa cổ tích đặc thù, chỉ có đặc định phương thức mới có thể tiêu diệt, tuy là nhìn vẹn vẹn chỉ là thông thường nham thạch sở đắp nạn. Thế nhưng bên ngoài cổ tích quái vật đặc tính, để hiện đại hóa vũ khí căn bản là không có cách đối kháng 1000 vậy pháo đạn đối với nó căn bản vô hiệu. Nếu như muốn, cái quái vật này một người là có thể đối kháng một con nhỏ hiện đại hóa quân đội, vẫn là cái. Loại này có tạ cùng xe thiết giáp hiện đại quân đây là ạ ảo giả kỷ tủ cổ sở di thiết kế nhiều như vậy bấy dập nguyên nhân, lý giải cái này mà nữ hết thể ạ ảo giả kỷ tủ cổ, một mực phòng bị cái quái vật này xuất hiện. Nhưng hiện tại, thất bại trong gang tấc đây là có lấy nghìn năm thần bí quái vật, bình thường mà nói, hiện đại ma thuật chắc là vô hiệu, nhưng chính là bởi vì cường đại, triệu hoán lúc chỉ có cần phải đặc biệt điều kiện, trừ phi là tại chính mình kinh doanh nhiều năm ma thuật nhà ở của công nhân bên trong, nếu không thì cần thiên nhiên sông, thế nhưng cái này trong công viên cũng không có sông loại vật này ai nha, tại sao không có đâu ngươi xem, đó không phải là... Chỉ bất quá con suối nhỏ này liền phải biến mất á Alins trong giọng nói đúng không nói ra được sung sướng cùng chế dễ ước. Ở Alins nghĩ đến, chỉ cần mình gọi về cái này độc trúc với cổ tích ma nữ tối cường quái vật, như vậy thì đã đứng ở thế bất bại sau đó, tủ cổ cúi đầu, một cái nho nhỏ dòng suối xuất hiện tại này bên. Trong chính là bởi vì mặt trời như nải ẩn chữ nở rộ quang huy lúc, đem tuyết động hòa tan, ngắn ngủi hình thành dòng suối. Dạ chi hưởng tiệc rượu mặc dù là có thể chế tạo số nhiều ma thuật sư, thế nhưng ma nữ vẫn là rất quý trọng, nhưng đúng hôm nay, một hơi thở cơ hồ đem chữ hàng toàn bộ lãng phí thì ra là thế tự hủy diệt thuộc về ban đêm ma thuật sư, sau đó phát động ta bộ thử ở cái này bên trong như nải ẩn chữ, sáng tạo thiên nhiên sông à giống như là Bắc Âu thần thoại bên trong, cùng chư thần. Đối kháng cự nhân bộ tộc, cái này thạch chi cự nhân phát sinh trầm muộn dường như chống trận vậy tiếng gầm nhỏ. Cự nhân giơ tay lên cổ tay, một cái đơn giản trọng quyền công kích, đã đem còn thừa lại hết thể như nải ẩn chữ gò nát bấy những lời này trả lại cho ngươi. Tụ cổ đã đem quân di thế ma nữ ở trăng tròn chiếu dọi xuống, ở gió lạnh hưu hưu hạ, và áo kêu phần phận, bên ngoài đứng sau lưng sao đủ quyết phân thắng thua cổ tích quái vật. Alins biểu tình lần nữa trở nên đạm nhiên, lấy người thắng tư thế cùng giọng, nhìn đối diện ạ ảo giả kỳ tụ cổ xem ra, lúc này đích thật là ta thua. Vô cùng quan côn, tu cô đóng cửa mình ma nhãn, nàng một tay xách eo, tựa như đối với mình thất bại không thèm để ý chút nào. Như thế nào đối phó ma nữ, cái này muốn không phải trở thành ta lớp kế tiếp đề đâu lầm bầm lầu bầu nàng, tiếp tục nói. Lớp kế tiếp đề ngươi sẽ không nghĩ đến ngươi còn có thể chạy trốn chứ tu cô. Alins mang theo từng tia thanh âm tức giận vang lên, ở trước mặt của mình. Còn đang suy nghĩ như thế nào chạy trốn sao làm sao biết chứ ta còn không có ngu xuẩn đến cái mức kia à. Alins bất quá, tại sao phải chạy trốn chạy đâu coi như muốn chạy, cũng là ngươi mới đúng chứ à ảo giả kỷ tủ cổ tiếp tục nhàn nhã đứng tại chỗ, coi như đối mặt một quyển kia là có thể đem chính mình biến thành mảnh vỡ cự nhân, cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc Alins phát hiện, nàng cũng không phải là phô trương thanh thế. Nhưng chính vì vậy, mới hiện lên rõ quỷ dị. Nàng không biết ạ áo giả kỷ tủ cổ, còn có bài tẩy gì đi đối phó mình thần bí tuy là lúc này liền phái ra vương bài dường như có điểm không hề tốt đẹp gì, thế nhưng ma nữ xác thực không phải là cái gì dễ đối phó tên A. Như vậy, khúc nhạc dạo đã kết thúc, là ngươi biểu diễn võ đài, beo tủ cổ thở dài, dường như đối với kết quả này có chút bất đắc dĩ. 3. Theo tủ cổ vỗ tay phát ra tiếng gào nhìn trăng thét dài thiên lang, dùng khủng bố yêu mỹ tiếng nói. Để cho mình gào to tiếng, khắc ở toàn bộ trên thế giới phảng phất xưa nhất tế tự lễ nghi, tới tự viễn cổ quái vật, đang chậm rãi cất bước bên trong, từ dưới bóng tối đi tới tranh bên cạnh ai nha loại vật này nhưng là phạm quy A đang ở củ ổ dị dương quán bên trong, thưởng thức gã Linh tư thế vai hùng Lưỡng Nghi Lạc đột nhiên lên tiếng. Ma nữ chiến đấu trí tuệ chân rất cao, Lưỡng Nghi Lạc một vừa thưởng thức tuyệt vời dáng người, một bên dưới đáy lòng cho nàng ca ngợi lần lượt chuyển nguy thành an, thẳng đến cuối cùng, ở đối phương trên nước bảy bẫy dập tình huống bên dưới, đem thế cục xoay ngược lại, tới lần chuyển bại thành thắng, yên lặng di chuyển thân thể của con người, khiến người ta có loại hảo hảo đem ôm ở trong ngực vui sướng đang ở ạ Linh triệu hoán ra cầu chi cự nhân, Lưỡng Nghi Lạc cảm thấy trận này kịch bản sẽ kết thúc. Đã có điểm hổ đầu đôi rắn lúc, ả áo giả kỳ tủ cổ rốt cục thả ra chính mình lớn nhất vương bài loại vật này, có thể không phải là tiểu nha đầu nhóm có thể đối kháng Lưỡng Nghi Lạc biểu tình dần dần thay đổi ngưng trọng, ở nhẹ giọng nói chuyện lúc, hắn đã từ chỗ ngồi đứng lên, mà lời còn chưa dứt, cũng đã mở ra dương quán đại môn đi ra ngoài lung lay nhìn chăm chú vào công viên kia phương vị, nơi đó đã không thuộc về ba tiểu đinh, có thể nói là lần cận thành thị tủ cổ u, cũng làm ra cái gì. Quá mức sự tình A cười hít mắt, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc trong mắt lại là tuyệt đối sát khí bầu trời viên nguyệt bị mây đen sở che đậy, không biết là ở ẩn núp siêu việt giả khủng bố sát khí, hay là đang vì một thiếu nữ tương lai mà lo lắng thuấn di toàn lực phát động. Trong phút chốc, Lưỡng Nghi Lạc thân ảnh biến mất, chỉ có không khí ba động truyền đến, Lưỡng Nghi Lạc lấy mình tốc độ nhanh nhất chạy tới chuyện xảy ra hiện trường. Lưỡng Nghi Lạc năm. Bốn điểm mấu chốt thì là không thể để hai vị thiếu nữ mất đi sinh mệnh. Thế nhưng hiện tại, các nàng quả thực có thể sẽ gặp bất chắc ma nữ kích động nhìn đầu kia đi ra ưu nhã dã thú. Ở cái này phút chốc, làm ma thuật sư bản có thể làm cho nàng mất đi sợ, chỉ còn lại có hưng phấn, đó là ở hiện đại mấy tử đã hoàn toàn diệt tuyệt huyễn tưởng chủng. Đúng thuộc về chân chính cả mỹ hỉ rồ sinh vật coi như từ Lưỡng Nghi Lạc đạt được đến rất nhiều tài liệu, thậm chí có long loại thân thể tư liệu sống. Thế nhưng cũng không có như thế một con vật còn sống càng khiến người ta kinh ngạc. Thế nhưng đó cũng là tất cả ma thuật sư thiên địch. Thiếu nữ kích động rất nhanh bị đè xuống, chỉ có sắc mặt trở nên âm trầm. Lúc ban đầu hưng phấn qua đi, chính là vì sự lo lắng của chính mình, cái này là có thể dễ dàng xé nát thân thể của hắn, đưa nàng giết chết huyễn tưởng sinh vật.